Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, công bằng công chính. Tà thao, cái này xú nương môn, không phải đang ép bản thiếu gia phạm tội sao? Đơn giản quá ghê tởm. Như bản thiếu gia như vậy chính nhân quân tử, há có thể tùy ý cùng nữ tử trần trùng trục một chỗ một giường. Vương Khai cảm thấy hung dữ thầm nghĩ, ánh mắt lại là trừng trừng quét mắt cái kia hai đoàn đại bạch thỏ. Nhất thời nửa hội đều là rời không mở. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Người đang nhìn cái gì? Còn không xoay qua chỗ khác. Tướng quần áo nhanh chóng rút đi, tốt đợi ta vì ngươi chữa thương điều dưỡng. Hạ Tâm Nghiên khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút trách cứ chừng Vương Khai một chút. Đối với Vương Khai ánh mắt, Hạ Tâm Nghiên thủy chung cảm giác trong lòng không được tự nhiên. Loại cảm tình này rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Vương Khai đáy lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Nói thầm một tiếng, đại đần mèo thật có như vậy hai lần. Bây giờ khoảng cách gần đối mặt, đều không có thể bị phát hiện sơ hở. Thần nữ, người nơi này vì sao đỏ lên? Có phải hay không cái kia Vương cái tỉnh hỗn đản đối ngươi? Vương Khai gặp sắc tâm lên, lúc này vươn tay ra, tướng cái kia một đoàn đại bạch thỏ trực tiếp cầm ở trong tay. Tê tê, loại kia mềm mại xúc cảm cùng trơn nhẵn tuyết trắng lập tức dẫn tới Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh, đơn giản tiêu hồn đến cực điểm. Lạch cạch, Hạ Tâm Nghiên lông mày nhăn càng chặt, nâng lên ngọc thủ tướng Vương Khai bàn tay hung hăng đập đến một bên. Lập tức lật tay tướng quần áo mặc hoàn tất, cuối cùng chớp mắt xuống giường lui về phía sau mấy bước. Hà Nhi, còn nhớ rõ năm đó ngươi nhập thần nữ phong lúc ta nói qua với ngươi lời nói sao? Bá, chỉ gặp Hạ Tâm Nghiên đi đến tường kia vách tường một mặt, tướng treo trên tường một thanh trường kiếm lấy xuống, càng đem trường kiếm kia kéo ra vỏ kiếm, đang dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhẹ vỗ về, nghe giống như tùy ý một câu, lại là dẫn tới Vương Khai có chút ngẩn người. Chẳng những tướng quần áo mặc tốt, còn xuống giường, càng lấy ra bảo kiếm, còn hỏi tới năm đó sự tình. Năm đó cái kia Hà Nhi, cùng lão tử quan hệ thế nào nha? Lão tử đi làm sao biết? Cái này tuyệt bích là phát hiện cái gì đi? Nô tỳ tự nhiên nhớ kỹ. Lúc trước mới vừa tới đến thần nữ phong, thần nữ ngươi, oa ô, khụ khụ, phanh. Vương Khai thần sắc ra vẻ bi thiết tràn ngập hồi ức nói. Đến cuối cùng, thì là trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi. Mắt nhắm lại, chính là ngã xuống giường ngất đi. Đã không cách nào trả lời. Cái kia cứ tiếp tục giả bộ bức a. Có đại đần mèo huyễn thuật tại, muốn cái này Hạ Tâm Nghiên, vậy nhìn cũng không được gì. Chỉ cần mình không lộ ra chí mạng sơ hở, liền có thể vạn sự không lo. Quả nhiên, gặp Vương Khai trực tiếp ngã xuống trên giường, Hạ Tâm Nghiên lập tức trong mắt thiểm hiện vẻ lo lắng. Ngay cả vội vàng đem trường kiếm còn tại trên mặt bàn, bước nhanh ngồi xếp bằng trên giường, lấy tay vỗ tại Vương Khai vô tâm ở giữa. Thế mà thật là Hà Nhi, cái kia nàng vừa mới, chẳng lẽ thật là lo lắng ta nơi đó là có bị thương hay không, mới sẽ làm ra như vậy cử động. Hạ Tâm Nghiên lông mày nhăn lại, trong con ngươi tràn ngập áy náy tự trách. Lúc này ngay cả vội vàng đem quần áo cởi tận, lấy ngọc thủ vận chuyển thiên chi lực chuyển vào Vương Khai trong cơ thể, mà như thế vẫn chưa đủ, không ngừng Hạ Tâm Nghiên mình tướng quần áo cho thoát, ngay cả Vương Khai quần áo đều là cho cởi bỏ mấy món. Như tình huống như vậy lập tức dẫn tới Vương Khai im lặng đến cực điểm. Chữa thương liền chữa thương, không phải cởi quần áo làm gì? Cái này hắn sao không phải bước lão tử phạm sai lầm đó sao? Chính hơi híp mắt lại, vụng trộm nhìn trộm Vương Khai, quả thực nhìn nhịp tim tần suất tăng tốc, thậm chí yết hầu phát khô, không cách nào nhẫn nại. Không được, không cách nào nhẫn nại, không thể nhịn, lại nhẫn cũng không phải là gia môn. Bá, như thế suy nghĩ cùng một chỗ, Vương Khai lúc này mở hai mắt ra. hung hăng nuốt nước miếng một cái về sau. Liền là một thanh tướng cái kia ngây người Hạ Tâm Nghiên cho đẩy ngã xuống trên giường. Lập tức tự thân, cũng là đè lên. Hà Nhi, ngươi, Hạ Tâm Nghiên trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Thậm chí đều quên phản kháng. Mặc cho Vương Khai đặt ở mình trên thân. Nàng căn bản nghĩ không ra. Hà Nhi hôm nay đến cùng thế nào? Thần nữ, người hấp dẫn như vậy bản. Khụ khụ, hấp dẫn như vậy nô tí. Có phải hay không ta có chút quá phận? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Nói xong đồng thời, một tay đều là tướng Hạ Tâm Nghiên chân truyền. Nhìn xem nơi đó mật hắc xâm lâm. Cùng loại kia mê người kiều nộn hình dạng. Vương Khai, lập tức huyết mạch phún trương. Dụ hoặc ngươi, Hà Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi ta tu luyện bí pháp, bất luận chữa thương vẫn là truyền công. Đều cần, ngươi ra sao? A, phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Hạ Tâm Nghiên tướng nói cho hết lời. Vương Khai chính là thôi động hệ thống. Chớp mắt tướng cái kia huyễn thuật tán đi. Thân eo ưỡn một cái, trực tiếp lên ngựa, nếu là cái này các loại tình huống, đều có thể nhẫn nại xuống dưới. Cái kia Vương Khai chẳng phải là có bệnh. Ngươi, lăn lộn, a ba ba, lập tức, tại Vương Khai luân phiên cuồng mãnh thế công dưới. Hạ Tâm Nghiên đã tựa như mất hồn đồng dạng, muốn phản kháng, đều là đề không nổi khí lực tới. Tu luyện đến nay, cũng chưa từng thử qua chuyện nam nữ. Bây giờ như vậy đột nhiên, lại vô tình như vậy mãnh liệt, như thế nào chịu đựng lấy? Chẳng nói, Hạ Tâm Nghiên, đã ngốc ngớ ngẩn, có biện pháp gì hay không? Tạm thời đưa nàng giam cầm, chính đang kịch liệt chinh chiến ở trong Vương Khai, cũng không có bị choáng váng đầu óc, e sợ cho cái kia Hạ Tâm Nghiên đột nhiên xuất thủ. Mình tuyệt bích lại muốn chết một lần, mặc dù nói chết cũng có thể tái sinh. Nhưng mùi vị đó, vẫn là ít đến cho thỏa đáng. Chủ ký sinh, cưỡng ép giam cầm thiên quân cảnh cường giả. Lấy ngài hiện tại tu vi, cần tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. 2.000 điểm, thế mà nhiều như vậy. Vương Khai được nghe nhắc nhở thần sắc khẽ giật mình. Thân eo đều là không khỏi dừng lại. Nhìn xem hạ thân cái kia sớm đã trừng lên đôi mắt đẹp. Trong đó tràn ngập sát ý Hạ Tâm Nghiên. Trong lòng kịch liệt nhảy một cái. 2.000 liền 2.000. Nhanh chóng đưa nàng giam cầm. Tán gái nếu là không ra điểm huyết, vậy còn gọi tán gái sao? Ông, theo Vương Khai ý niệm mệnh lệnh được đưa ra. Lúc này một vệt kim quang từ Vương Khai trong cơ thể phiêu giật mà ra. Trực tiếp bao phủ tại Hạ Tâm Nghiên toàn thân. Khiến cho nàng không cách nào động đậy mảy may. Cho dù chớp động con mắt, đều là làm không được. Chúc mừng chủ ký sinh thành công giam cầm thiên quân cường giả. Này giam cầm có thể cầm tục một canh giờ. Trung tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. Một canh giờ. Thôi. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Nhìn qua dưới thân. Cái kia sớm đã duy trì lạnh ý sát cơ dung nhan tuyệt mỹ. Không khỏi hung hăng cười lạnh nói. Tiểu nương bì. Giết bản thiếu ra một lần. Hại bản thiếu ra một lần. Hiện tại, nên bản thiếu gia tìm về mặt mũi a. Làm ngươi nha, ngoặc kép chấm chấm, đợi đến tức sắp tới một canh giờ. Vương Khai sớm đã phát tiết hoàn tất, gấp vội vàng đem quần áo mặc chỉnh tề. Nhìn thoáng qua cái kia nằm ở trên giường, vẫn như cũ không thể động đậy Hạ Tâm Nghiên. Từ tốn nói, ngươi giết ta một lần, bản thiếu gia làm ngươi một lần. Công bằng công chính, ai cũng không nợ ai. Theo lý mà nói, bản thiếu gia ăn thiệt thòi lớn nhất, tử vong, cũng không phải ai cũng có thể trùng sinh. Cáo từ, lạch cạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước nhanh đi ra khỏi phòng, đợi đến tướng cửa phòng phất tay quan bế, thì là lúc này đạp không mà lên, phi nước đại xuống thần nữ phong, làm xong liền đi, công bằng công chính, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.